Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 138, lại đến trình phủ. Cái gọi là nhân chi sơ, tính bản thiện, Tô Bạch tin tưởng Lý Thừa Càn tâm là hồng. Ăn cơm, Lý Thừa Càn tự mình mang theo Tô Bạch đi tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng là một cái độc lập đại điện. Diện tích lớn vô cùng, tiến vào thấy đầu tiên nhìn thời điểm, Tô Bạch liền kinh ngạc, bên trong cao tới 5 mét, từng hàng đếm không hết, coi như mình chỉ nhớ kinh người, đi học qua loa đại khái, muốn xem hoàn những chuyện này thư sợ là cũng phải vài năm. Nhìn thấy Tô Bạch trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Lý Thừa Càn cười nói, ta phụ hoàng cũng là một cái thích đọc sách nhân. Coi như mấy năm này công vụ bề bộn, cũng sẽ rút ra một chút thời gian tới đây ngự thư phòng vòng vo một chút. Người phía dưới biết ta phụ hoàng thích đọc sách, gặp phải không bái kiến sẽ đưa tới một quyển, gặp phải sách hay cũng đưa tới một quyển. Lâu ngày thì có như vậy kích thước, Tô Bạch vốn cho là đại đường không có bao nhiêu thư. Bởi vì không cứ như vậy cơ bản ấy ư, tứ thư ngũ kinh chu dịch bát quái loại. Tiện tay lật xem hai quyển, Tô Bạch phát hiện bên trong chính mình sai rất lợi hại. Còn có núi Hà Chí, nhân vật tự soạn, y thư, thi thư, khúc thư, nông thư, kinh thư, kiến trúc thư, thậm chí Tô Bạch còn nhìn thấy cơ quan thư, cố sự thư, Tô Bạch hai mắt sáng lên, có những thứ này thư viện ở, lo gì chính mình thư viện thần lập không nổi đây. Mình cũng có thể thừa dịp đi học, càng sâu đối đại đường hiểu, nhân loại sở dĩ là vạn linh dài, cũng là bởi vì nhân biết như thế nào truyền thừa, trong đó sách vở một mực nổi lên cực kỳ trọng yếu vì. Lý Thừa Càn nắm một quyển, luận ngữ, ngồi ở mềm mại trên cái băng ăn tĩnh nhìn. Chính nhìn nhập thần, liền bị một trận rắc, rắc, thanh âm hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Tiêu Bạch tập trung tinh thần nắm một trang xem một chút liền lập tức lật tới, ở liếc mắt nhìn tiếp tục lật giấy. Sửu Nghiêu, này ngươi xem qua, Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, hắn cho là này Tô Bạch trước thì nhìn qua, bây giờ chỉ là muốn tìm tới trước chưa có xem qua bộ phận. Tô Bạch lắc đầu nói, chưa có xem qua, đang xem, nhưng là... Người liền liếc một cái, có thể thấy cái gì à? Lý Thừa Càn có chút buồn bực. Tô Bạch cười nói, vi thần có hai cái dị cùng người thường năng lực, đọc nhanh như gió cùng đã gặp qua là không quên được. Lý Thừa Càn không tin đoạt lấy Tô Bạch trong tay kiến trúc thư đạo. Trang thứ ba, đình đài lầu các, tại sao đình xếp hạng vị trí đầu não? Tô Bạch cười nói. Bởi vì này bốn loại kiến trúc đều là thoát thai từ đình. Cố đình xếp hạng vị trí đầu não. Lý Thừa Càn chưa từ bỏ ý định tiếp tục thi Tô Bạch mấy lần. Kết quả phát hiện Tô Bạch thật không có lừa hắn. Chỉ cần là Tô Bạch lật qua, hắn đều nhớ. Lý Thừa Càn bỗng nhiên có chút nghi ngờ mình. Trước hắn vẫn cảm thấy mình là một người thông minh. Ngay cả lão sư cùng phụ hoàng cũng khen mình thông minh. Có thể bái kiến Tô Bạch sau này, thế giới hắn xem đều phải bị đánh nát. 9 tuổi, nông gia tử, bằng vào chính mình phong tước. Vũ có thể đánh bại Nhạc Mãn Giang, văn có thể đã gặp qua là không quên được. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử đi. Lý Thừa Càn có chút hâm mộ, nhưng là lại không ghen tị nổi. Một người nếu như dẫn trước ngươi một chút, ngươi có lẽ sẽ ghen tị hắn. Nếu như một người dẫn trước ngươi quá nhiều, như vậy cũng chỉ còn lại có sùng bái. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng có chút sùng bái Tô Bạch. Đem trong tay sách vở trả lại cho Tô Bạch nói, hiền đệ thật có thiên tư hơn người, có thể được hiền đệ phụ tá. Thật là bản cung chuyện may mắn. Ngoặc kép, Tô Bạch cười mượn qua thư đạo, có thể phụ tá điện hạ, mới là Sửu Nghiêu chuyện may mắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người nhìn lên trong tay thư. Bây giờ Tô Bạch đọc sách qua loa đại khái, hoàn toàn là đem sách vở cưỡng ép bỏ vào trong đầu. Các loại đến khuya về nhà thời điểm, ở đem những thứ này sách vở sau viết xuống, gác lại ngày sau cho thư viện dùng. Một buổi xế chiều, hai người cũng là không đi, ngay tại ngự thư phòng trông được thư, hưởng thụ lần này chưa yên lặng. Thư viện, Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Vương Hỷ đứng ở trước người hắn, nghe Lý Thế Dân lời nói, cúi đầu nói, đúng tiểu tử kia dự định ở hộ huyện làm một thư viện. Nghe ý hắn tựa hồ là dự định ở bên trong đặt vào một ít thư viện, có thể miễn phí xem. Lý Thế Dân thần sắc nghiêm túc đứng lên, hắn là một vị hoàng đế, tự nhiên có thể ở trong chuyện này nhìn ra không đồng ý vị. Đây là một cái rất tốt, đả kích thế gia phương pháp, bất quá bây giờ lại không phải lúc. Hào môn thế gia không chỉ lũng đoạn kiến thức, hắn ở tại địa phương kinh doanh nhiều năm, hương dũng vô số, đồ sát đối với bọn họ những thế gia này mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Có thiết, có người, trong nháy mắt là có thể biến thành quân đội, bọn họ Lý gia là thế nào được thiên hạ? Lý Thế Dân dù sao mới lên ngôi 2 năm, lại vượt qua dịch châu chấu nạn hạn hán, của cải không cứng rắn. Lúc này cũng không thể cùng các thế gia đấu lực tay a. Thái tử biểu hiện gì? Thái tử mới đầu có chút ý động, sau đến chính mình nghĩ thông suốt, không dính vào, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Tự gia nhi tử quả nhiên là trưởng thành một ít, cũng thông minh một ít. Chuyện này Tô Bạch mình làm cũng còn khá. Nếu là hắn thò một chân vào đi vào liền thay đổi hoàn toàn tính chất. Tiểu tử kia nhìn bao nhiêu sách? Lý Thế Dân cười vấn đạo. Vương Hỷ cúi đầu nói, lão nô thời điểm nhận được tin tức, hắn đã tải nhìn thứ 7 bản. Ngoặc kép, khóe miệng của Lý Thế Dân vừa kéo. 7 bản, này là bình thường nhân đọc sách tốc độ sao? Nhìn ra Lý Thế Dân tâm tình, Vương Hỷ nói, tiểu tử kia lại là có chút bản lãnh, có thể đã gặp qua là không quên được. Đọc nhanh như gió, Lý Thế Dân thở dài một tiếng, có chút mê mang hỏi, Vương Hỷ, cái thế giới này thật có như thế kỳ tài ngút trời hay sao? Vương Hỷ cúi đầu không nói, hắn biết, mặc dù Lý Thế Dân ngoài mặt là đang hỏi hắn, thực ra hỏi là mình, nếu như không có Tô Bạch trước kia trương tín nhiệm thẻ. Lý Thế Dân sợ là đã sớm đem Tô Bạch quan tại chính mình có thể nhìn thấy phương, hoặc là trực tiếp giải quyết tại chỗ rồi. Yêu nghiệt, trong vòng 1 năm phong tước, tiền bạc vô số, thu mua 100 họ lòng người. Này bên nào là 9 tuổi ấu tử có thể làm được? Có thể là mình lần đầu tiên gặp mặt, liền không giải thích được tin tưởng hắn, cảm thấy hắn sẽ không gây bất lợi cho chính mình, sẽ không gây bất lợi cho đại đường. Lý Thế Dân vẫn tin tưởng chính mình trực giác. Quý Trì Cung, Trình Giảo Kim, cái nào không phải như vậy bị hắn thu nhập dưới quyền. Ngày xưa Tô Tần Tô Út có cưỡi ngựa xem bia, mục đích thưởng thức bầy dê bản lĩnh, sửu ngưu bản lĩnh, nhưng là cũng không thua hắn a. Có cổ nhân ở phía trước, mình còn có cái gì tốt hoài nghi đây? Nếu như tự mình liền điểm này dung người chi lượng cũng không có, lấy cái gì chinh chiến thiên hạ? Sắc trời có đen một chút đi xuống thời điểm, Tô Bạch cáo biệt thái tử. Một buổi chiều nhìn hơn 50, một đêm nhất định là không viết ra được đến. Cổ nhân thư phần lớn đều là chép tay, văn tự tương đối lớn. Đây nếu là hiện đại cực nhỏ chữ nhỏ, mệt chết Tô Bạch cũng không nhìn xong nhiều như vậy a. Ngồi xe ngựa hướng ra đi vào trong đi, mới vừa đi một nửa, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng quen thuộc nhỏ giọng. Hoa ha ha, trong xe nhưng là ta Sửu Ngưu hiền đệ. Ngoặc kép, chiêu bài này tiếng cười, nhất định là lão người Trình gia rồi, gọi mình hiền đệ cũng chính là Trình Sử Mặc rồi. Vương Lãng dừng ngựa lại xe, Tô Bạch vén rèm xe nhìn một cái, quả nhiên là Trình Sử Mặc, cưỡi ở một con ngựa cao lớn bên trên, đi theo phía sau hơn 10 người bộ khúc. Tô Bạch cười nói, huynh trưởng lần này đi như thế nào à? Trình Sử Mặc cười nói, chính là vì tìm ngươi. Tìm ta? Đúng, cha ta nghe nói ngươi tháng sau liền muốn cưới ta biểu muội. Ngươi thế nào cũng là một tước gia rồi, cưới chính thê loại đại sự này làm sao có thể vội vàng như vậy? Quang là chuẩn bị nói ít cũng phải nửa năm a. Trình Sử Mặc cười nói, hướng về phía Tô Bạch cười đễu, cha ta nhưng là rất không hài lòng a. Nói hắn là một cái như vậy cháu ngoại gái, khinh địch như vậy liền gả ra ngoài, để cho hắn tức rất không thuận. Tô Bạch vẻ mặt không lời nói, ta có thể hay không nói điểm đạo lý, đây là ta sư phụ sư nương làm chủ sự tình, thời gian cũng là bọn hắn chọn, làm sao có thể quái đến trên đầu ta đây. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ha ha cười nói, Sửu Nghiêu hiền đệ nói đùa, chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận biết ta người Trình gia hay sao? Ta Trình gia nghĩ đến vô lý. Ngoặc kép, nói xong ở trên ngựa còn ưỡn ngực một cái bô, một bộ ta rất kiêu ngạo biểu tình cần ăn giá. Tô Bạch cũng chỉ có thể than thở một tiếng gặp nhân không quen. Thở dài nói, kia Trình bá bá muốn thế nào à? Chẳng lẽ còn phải ngày khác tử hay sao? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cười to hai tiếng, nói, quyết định thời gian làm sao có thể sửa đổi đây? Như vậy khởi không phải là không cắt lợi, nhưng là cha ta trong lồng ngực có tức, cố ý để cho ta mời ngươi đến phủ uống rượu. Ngoặc kép, Tô Bạch khóe mắt hung hăng vừa kéo, nhớ tới lần trước Trình Giảo Kim uống say sau này, nắm hai cây tuyên trần nhà phủ đuổi giết chuyện mình, đầu đầy hắc tuyến nói, không đi có được hay không? Trình Sử Mặc quang cười không nói lời nào, ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Tô Bạch thở dài nói, thế nào cũng phải nhường ta về nhà báo một tiếng bình an đi. Trình Sử Mặc cười nói, báo cái gì bình an? Ta Trình gia cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hồ. Lần này đến phiên Tô Bạch không nói lời nào chỉ là cười. Trình Sử Mặc vừa mới bắt đầu cũng cười theo, sau đó càng cười lại càng lúng túng, cuối cùng tiếng cười liền dứt khoát là một ít không có ý nghĩa âm thanh tiết. Trình Sử Mặc thỏa hiệp, được rồi, ngược lại hai chúng ta ra cũng là đẩy, người trước về nhà một chuyến cũng là không phải cái gì quá không được sự tình. Tô Bạch tiếp tục ha ha cười, để cho Trình Sử Mặc cái này không được tự nhiên a. Về đến nhà, để cho Vương Lãng đi về trước, thông báo một tiếng trong nhà bảo hôm nay chính mình đi Trình phủ cùng rượu. Không cần lo lắng, Vương Triều nghe lời rời đi, Trình Sử Mặc cũng xuống ngựa, với Tô Bạch đồng thời hướng Trình phủ đi tới. Trình Sử Mặc cười nói, như thế nào đây, Khổng tiên sinh cùng Lục tiên sinh có phải hay không là đặc biệt nghiêm khắc? Trước bọn họ nhị vị đã từng cho chúng ta trải qua một bài giảng. Thật dọa người a, Tô Bạch lắc đầu nói. Không có a, hai vị tiên sinh cũng rất hòa ái dễ gần a. Trình Sử Mặc nghĩ đến Tô Bạch kia biến thái năng lực học tập, cũng liền bình thường trở lại. Ở nghiêm khắc tiên sinh, đối Tô Bạch cũng sẽ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi đi. Một bước vào Trình phủ, Tô Bạch cũng cảm giác toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Có một loại dự cảm không tốt. Oa nha nha nha, Ngột tiểu tử kia, còn không qua đây tham kiến lão phu. Mới vừa đi chưa được hai bước, ra ngoại viện người gác cổng, chỉ nghe thấy cười to một tiếng từ xa đến gần. Tô Bạch dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nghe được chủ nhân ra kêu, tự nhiên không thể giả bộ ngu, hất ra Trình Sử Mặc, hai bước chạy đến phụ cận thi lễ nói, tiểu chất bái kiến Trình bá bá. Trình Giảo Kim ngửa mặt lên trời ha ha cười to, khí thế phong khoáng rối tinh rối mù nói, tháng sau ngày 21 thành thân. Tô Bạch gật đầu cười nói, chính là, ai định thời gian? Ân sư cùng sư nương. Hừ, không cảm thấy có chút qua loa sao? Tô Bạch xoa một chút mồ hôi nói, tiểu chất cũng cho là như vậy, nhưng là để cho Đan Dương quận công như vậy nháo trò, lui về phía sau kéo, sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Nhi danh tiếng a. Sắc mặt của Trình Giảo Kim khó coi nói, ta tìm ngươi đến, chính là vì chuyện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN